gương mặt của y quá xanh, lại càng xanh hơn dưới ánh dương quang chiếu rực. Bộ rìa mép làm tăng thêm vẻ thê thảm của màu xanh đó, một màu sắc nói lên cái ảm đạm của một kiếp người, hay ít nhất cũng một giai đoạn. Đôi mắt mường tượng biểu một nụ cười, song nụ cười quá héo ho, như không còn sinh khí để nảy nở thành hình trọn vẹn. Chỉ có đôi mắt của y vừa đen vừa sáng, biểu lộ một tinh thần dũng mãnh phi thường. Tiểu Phi nhìn y một lúc, một nhảy xuống ngựa kêu lên: Hồ Thiết Hoa, Hồ Điên, làm sao ngươi lại có mặt tại địa phương này? Người đó quay đầu nhìn lại, bỗng nhảy dựng lên reo to: Đạo soái Lưu Hương, làm sao ngươi lưu lạc đến đây? Y như quên hẳn con mèo trong tay, y vọt mình tới cạnh Tiểu Phi, đập mạnh một tay xuống vai Tiểu Phi. Tiểu Phi để nguyên vai, hứng chọn cái đập đó, đồng thời thọt nắm tay thoi mạnh vào bụng Hồ Thiết Hoa. Cả hai cùng đau, cùng kêu oái lên, rồi cùng gập lưng lại mà cười, cười đến chảy nước mắt. Rồi Tiểu Phi cất tiếng trước: Thảo nào, mà suốt mấy năm dài ta không gặp lại ngươi ở đâu cả. Ta cứ tưởng người chán đời tự sát từ lâu rồi, thì ra người vẫn chui rúc ở cái chốn hang cùng động cụt này. Hồ Thiết Hoa cười vang: Còn ngươi á, bốn ba đến tận nơi này, ác hẳn đã bị cái bọn đệ tử thần mày trắng đòi nợ lưu điên, không trả nổi nên bỏ trốn ở đây phải không? Cả hai lại cười. Họ vừa cười vừa sóng bước vào quán. Họ kéo ghế ngồi xuống cạnh chiếc bàn vừa cũ kỹ vừa sức này. Hồ Thiết Hoa đấm tay xuống mặt bàn kêu ẩm lên: Chúng ta nhất định phải làm mấy chén mới được. Y gọi to: Rượu, rượu đâu? Mau đem ra đây đi, bằng hữu của ta sắp khô đến nơi rồi, phải tới nước gấp. Một nữ nhân từ trong nhà bước ra, tay cầm bình rượu, bình bằng sắt, chén bằng sành. Nàng đặt bình trà và chén xuống mặt bàn vàng cồng cốt. Nàng vừa ốm vừa đen, dùng nhàn dưới mức tầm thường, không đáng cho ai lưu ý cả. Nàng bước ra, rồi nàng trở vào, không hề nhìn Hồ Thiết Hoa đến nửa mắt. Nhưng Hồ Thiết Hoa trái lại nhìn nàng hao háo, nhìn như một gã háo sắc bỗng gặp một tuyệt thế giai nhân. Tiểu Phi cười thầm: Có lẽ từ lâu lắm rồi hắn không trông thấy một đóa hoa nào, nên gặp một nụ hoa cỏ dại ở cái nơi đèo heo gió phút này, hắn lắc mắt đến giò cả dãi. Thật ra nữ nhân đó thì cũng chẳng xấu xí lắm, đến độ phải cho nàng một nữ giả xoa. Có điều nàng gầy khô như cái que củi, mà một nữ nhân gầy đét như con cá khô thì có vẻ gì hấp dẫn chứ. Hồ Thiết Hoa nhìn nàng. Từ lúc nàng vào khuất mình sau khung cửa vách ngăn đôi gian quán, y mới quay đầu lại, rót đầy hai chén rượu, mỉm cười nói: Lưu Hương à, cẩn thận nhé. Ngày nay tiểu lượng của Hồ Thiết Hoa không còn kém như ngày xưa nữa đâu. Ta còn nhớ người đã phục rượu ta say tất cả là 80 lần. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ báo thù và mãi mãi báo thù, cho đến khi nào đủ số lượng ấy thì thôi. Tiểu Phi cười nhẹ: Chưa đâu, và ngươi phải say luôn lần này, lần thứ 89 đây này. Ngươi còn nhớ cái lần ngươi say khất như thế nào chứ? Hồ Thiết Hoa cười lớn: Quên làm sao được đạo soái Lưu Hương. Bất quá lần đó ta lén bỏ bã đậu vào rượu của ngươi, còn ngươi thì quăng luôn ta vào cái hầm rượu, báo hại ta say mất 3 ngày mới tỉnh. Tiểu Phi lại hỏi: Những cố sự người có nhớ xa từ thời gian nào? Hồ Thiết Hoa mỉm cười: Từ lúc ta trong bụng mẹ chui ra cơ. Tiểu Phi gật gù: Thế thì cái lần ngươi say đúng 3 hôm đó là vào thời gian nào chăng? Hồ Thiết Hoa đáp ngay: Đúng 18 năm trước. À không, 19 năm đúng hơn. Vào cái lúc đó ta vừa mới 8 hay 9 tuổi gì đấy. Nếu ta không kết giao với người bạn xấu như là ngươi, thì làm gì ta đã biết uống rượu? Tiểu Phi cười vang: Ngươi quên đấy, ta cũng như ngươi, lần đó là lần đầu tiên trong đời ta uống rượu, mà rượu ấy lại là rượu trộm. Hồ Thiết Hoa tặc lưỡi: Thật vậy à, điều đó thì ta quên mất rồi. Rồi y vỗ trán, bật cười tiếp luôn: Thật ra ấy, thì rượu nào cũng có vị cay nồng, xong cái thứ rượu trộn uống vào nghe ngon kỳ lạ đấy. Bình sinh ta chưa uống cái loại nào ngon bằng cái loại đấy đâu. Y ngẩng mặt lên, há miệng đổ trọn chén rượu vào. Tiểu Phi cũng nốc một ngụm rồi nhíu mày hỏi: thế này mà cũng gọi là rượu được à? Hồ Thiết Hoa gằn giọng: không rượu thì là cái gì? Tiểu Phi cười nửa miệng: ha, ta cứ tưởng là sâm chứ. Hồ Thiết Hoa cười ha ha: tại cái quy hương của quỷ này, có rượu để uống là phúc 30 đời để lại rồi, còn chê khen cái nỗi gì nữa hả đạo soái Lưu Hương? Tiểu Phi cười mỉa: xem ra người chẳng những quên mất mùi vị của gái đẹp mà còn quên luôn cả vị của rượu nữa. Ngày nay đối với người, miễn có gái là được rồi, miễn có rượu là tốt rồi, không cần phải giá trị gì cả. Cả hai nốc cạn hơn 10 bình rượu. Nữ nhân xuất hiện hơn 10 lần, Hồ Thiết Hoa nhìn hơn 10 lần, nhìn trước khi gọi rượu, nhìn nàng ra, nàng trở vào, đến khuất sạn nàng mới thôi. Hồ Thiết Hoa càng nhìn càng thích thú, Tiểu Phi càng thấy nàng xuất hiện càng bực dọc. Tiểu Phi bất giác thở dài: đáng thương cho người vô cùng đấy. Bỗng chàng hỏi: người ở đây được bao lâu rồi? Hồ Thiết Hoa chớp mắt: người còn nhớ chúng ta xa nhau lần cuối cách đây bao lâu không? Tiểu Phi nhẩm tính: cũng phải 7 năm rồi đấy. Không ngờ chớp mắt mà 7 năm đã qua rồi. Hồ Thiết Hoa đưa mắt nhìn sau phương trời xa thẳm, thốt qua giọng mơ màng: lúc đó thời gian vào tiết hạ, địa điểm là Mạc Sầu Hồ, sen trên hồ phồn thịnh hơn các năm. Chúng ta hái lá sen cuốn lại thành chén, mỗi lần uống, mỗi lần thay lá mới, chúng ta uống mãi không lưu ý là lá sen đã đầy thuyền. Bên cạnh người, lá sen trồng cao đến ngang mũi. Tiểu Phi cười nhẹ: mùa hạ năm đó ngày rất chóng tàn. Hồ Thiết Hoa vụt hỏi: người còn nhớ hôm đó có ai trên thuyền với chúng ta chăng? Tiểu Phi gật đầu: ta có thể quên bất cứ ai, song không thể quên Cao Á Nam được. Lúc đó nàng vừa từ Hoa Sơn đến, sau khi đã học xong Hồi Phong Vô Liễu Kiếm Pháp, cứ mỗi lần uống một chén rượu là mỗi lượt nàng muốn biểu diễn kiếm pháp đó cho chúng ta xem. Thành ra người trong võ lâm tại đất Kim Lăng cứ trực chờ quanh hồ suốt ngày, cốt yếu là để nhìn trộm kiếm pháp của nàng. Hồ Thiết Hoa cau mày: công bằng mà luận, ta nhận thấy kiếm pháp của nàng chẳng có gì cao minh cho lắm. Sau cùng mỗi lần nàng biểu diễn là ta phải đi tiểu tiện, dù không thấy cần đi cũng vẫn phải đi. Rồi y trầm giọng tiếp: tại sao người đời này gọi nàng là Thanh Phong Nữ Kiếm Khách nhỉ? Tiểu Phi mỉm cười đáp: người chê kiếm pháp của nàng, trái lại Cơ Băng Nhạn lại khen quá chừng, cho rằng tài nàng cao hơn cả Từ Thục Chân, trưởng môn phái Hoa Sơn ngày xưa đến 3 bậc. Hồ Thiết Hoa vỗ tay: đúng lắm, con gà trống chết đó 3 ngày không gáy, hễ cứ gáy lên là dùng cái giọng vuốt gầu quấn lấy làng. Ta xem hắn mê tít nàng rồi, mê như điếu đổ ấy. Tiểu Phi gật đầu: nhưng nàng lại yêu ngươi, nếu không thì làm gì nàng tìm gặp chúng ta chứ? Tìm cái bọn tiểu quỷ này làm cái gì? Ngươi còn nhớ chứ, hôm đó ngươi say quá, rồi hứa bướng là sẽ lấy nàng làm vợ đấy. Hồ Thiết Hoa cười khổ: làm sao ta quên được điều đó chứ? Cho nên qua ngày sau, khi ta tỉnh lại rồi, ta thì chưa kịp nhớ lại. Nàng cứ ghi khắc trong tâm, nàng nhắc, nàng bức bách ta phải lấy nàng ngay, nàng còn trách ta nuốt lời hứa nữa. Nàng nói nếu ta bỏ qua cái vụ, nàng sẽ tự tử, làm cho cái đêm đó phải nhảy xuống hồ, lặn vào bờ mà trốn đi. Tiểu Phi cười đến chảy cả nước mắt. Thảo nào, sáng ra hai người đều vắng bóng, ta lại cứ tưởng là ngươi đưa nàng đi đâu đó xây tổ uyên ương rồi, báo hại cho Cơ Băng Nhạn, nốc mãi rượu để tiêu sầu. hắn uống thế nào lại say, vô lại tưởng suýt chết, rồi hắn lại bỏ đi. Cho đến ngày nay, thời gian đã 7 năm trôi qua rồi, ta chưa gặp hắn lại lần nào cả. Hồ Thiết Hoa thở ra. Nếu không vì nàng đuổi bắt chí mạng thì làm gì ta đến tận cái xứ quỷ này chứ. Tiểu Phi kêu lên. Vậy là ngươi ở đây lâu đến 7 năm rồi à? Ngươi không đi nơi khác à? Trời, ngươi có thể sống ở cái chốn tận cùng thế gian suốt 7 năm dài cơ à? Hồ Thiết Hoa lắc đầu. 4 năm thôi, 4 năm sau cùng, còn 3 năm đầu ta dành cho sự cút bắt đấy. Tiểu Phi chố mắt. 4 năm không phải là ít đâu. Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm. 3 năm thì 10 tháng, nói cho đúng vậy. Tiểu Phi trầm giọng. Nơi đây có gì hấp dẫn cầm chân ngươi quá lâu như thế? Ta không tin là vì đá hoa khéo kia đâu. Hồ Thiết Hoa ực xong chén rượu, khà một tiếng rồi trừng mắt nhìn Tiểu Phi. Ngươi có muốn xem không? Tiểu Phi gật đầu. Cứ nói đi. Hồ Thiết Hoa chồm đầu tới, gần tai Tiểu Phi hơn. Người có nhìn kỹ của hàng rượu chứ? Tiểu Phi suýt nhảy dựng lên. Vì nàng, vì nàng mà ngươi ở đây à? Hồ Thiết Hoa cười khổ. Sự thật là vậy đấy. Tiểu Phi tự mình vừa từ cung trời rơi xuống đất. Chàng nhìn kỹ Hồ Thiết Hoa từ chân lên đầu, từ đầu xuống chân tới 10 lượt, tìm một điểm nào chứng tỏ con người đối diện là một gã điên. Sau cùng, chàng rót một chén rượu mốc cạn, từ từ thốt ra. Ta định yêu cầu ngươi một việc. Hồ Thiết Hoa buồn gọn. Cho biết đi. Tiểu Phi điểm nhiên. Cho ta biết nhé, nàng ấy hơn cao á nàng một điểm nào? Hồ Thiết Hoa lại nấp một chén rượu ung dung đáp. Cao á nam săn đuổi ta, còn ta thì săn đuổi nàng, và ta săn đuổi suốt 4 năm dài, nàng không hề nhìn ta đến nửa mắt. Nàng hơn cao á nam ở điểm đó đấy, ngươi hiểu rồi chứ? Tiểu Phi dương tròn mắt nhìn Hồ Thiết Hoa, nhìn một lúc lâu rồi bật cười vang nói. Báo ứng, bây giờ thì ta mới tin là có sự báo ứng đấy. Hồ Thiết Hoa căm hận. Ngươi cười cái gì? Ta biết loại tình cảm vĩ đại đó. Ngươi là một tục tử, hiểu làm sao nổi chứ? Tiểu Phi vuốt nhẹ đôi má. Cao Thiên ơi, vĩ đại, cảm tình vĩ đại quá. Thôi ta van ngươi đấy, Hồ Thiết Hoa, buông tha ta, đừng làm ta chết mất. Hồ Thiết Hoa không nói gì, uống đúng 3 chén rượu nữa, rồi bật cười lớn. Tiểu Phi cũng cười theo, rồi Tiểu Phi hỏi. Thế cái mối tình vĩ đại đó phát sinh như thế nào? Ngươi thuật lại cho ta xem nào. Hồ Thiết Hoa gật đầu. Cấm ngươi không được cười đấy. Tiểu Phi cam kết. Nhất định không cười đâu, tuyệt đối nín cười. Hồ Thiết Hoa thấp giọng. Ta đến đây suốt 3 tháng trời chẳng thấy bóng dáng một nữ nhân nào cả. Ngươi phải hiểu được cái sự thiếu vắng đó nó dày vò ta như thế nào. Bỗng dưng thì ta lại gặp nàng. Ngươi cho là nàng không đẹp gì, nhưng ngươi phải nhìn nhận nàng là hoa khôi của cái vùng này rồi. Ta thách ngươi tìm xung quanh đây có một nữ nhân nào hơn nàng đấy. Và ngươi cũng nên hiểu là ta cần ở đây để trốn cả oán hàm ấy. Tiểu Phi đáp. Ta nhìn nhận nàng là số 1 tại cái nơi quỷ ở đây đấy. Hồ Thiết Hoa tiếp. Thế cho nên ta muốn cùng với nàng đùa cho qua ngày tháng. Ngờ đâu, nàng chẳng phải là vật vừa tầm tay, đưa tay ra là nắm được ngay. Nàng xem ta như cái dây chết trôi ở sông ấy, không thèm nhìn đến nửa mắt. Tiểu Phi ngừng cười thật. Đường đường là một giáo chủ, phong lưu giáo chủ Hồ Hoa Điệp lại đi si mê một nữ nhân, bị nữ nhân đó coi như cái xác chết thôi, thế mà ngươi không thấy nhục cả. Chính ta nghe người nói rồi mà cũng phải tức thay cho ngươi đấy. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Nàng càng khuất tỉnh ta, ta lại càng thích thú. Ta chuẩn bị một tháng công phu. Ngờ đâu, cái tháng công phu đó chẳng đem lại kết quả nào. Ta lại chuẩn bị thêm một tháng nữa, cũng vẫn chẳng có kết quả nào cả. Rồi ta chuẩn bị tháng thứ ba, tháng thứ tư, tháng thứ năm. Ta mất trọn 3 năm, lẻ 10 tháng. Trước con mắt nàng, ta chẳng làm sao biến mình cái chết trôi thành con người sống cả. Nàng không cười với ta nửa nụ, nàng không nói một lời nào, nàng không nhìn nửa mắt. Thế mới chán chứ. Dù Hồ Thiết Hoa không cấm, Tiểu Phi lúc đó muốn cười cũng chẳng cười nổi. Hồ Thiết Hoa lại làm một lúc 3 chén rượu rồi cao giọng: Nếu người nói rằng ta là kẻ sĩ đáng thương, thì ta sẽ đổ ngay cái bình rượu này vào mỗi người đấy. Tiểu Phi lắc đầu: Ta không nói đáng thương đâu, ta chỉ nói là rất khâm phục ngươi thôi. Ta khâm phục ngươi trọn vẹn đấy. Hồ Thiết Hoa cười lớn: Bây giờ đến lượt ta hỏi ngươi, làm sao đi đâu mà lại lưu lạc đến tận nơi này? Không lẽ có người bức bách ngươi thành thân như cái nàng Cao Á Nam bức bách ta ấy à? Tiểu Phi vụt trầm gương mặt, lâu lắm mới cất tiếng: Ngươi chưa quên bọn Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi chứ? Hồ Thiết Hoa cười nhẹ: Quên làm sao được chứ. Ta biết từ khi mấy cô ấy còn để tròn cơm, giờ đây tất cả thì đều trưởng thành rồi. Hay là tất cả các nàng đều muốn lấy ngươi? Và chắc vì cái chuyện này mà ngươi chạy đến đây cái gì? Tiểu Phi thở dài: Ai, thiên hạ cho rằng sự liên hệ của ta với các nàng không được minh bạch, do đó mà họ hiểu lầm. Họ có hiểu đâu, các nàng đã theo ta ngay từ lúc cả ba vừa mới tròn 12 tuổi. Ba nàng cho ta là một vị đại ca, hoặc xem ta như vị bằng hữu tốt. Còn ta thì ta cứ tin là lúc nào ta cũng xem các nàng như những tiểu muội. Hồ Thiết Hoa chính sắc mặt: Thiên hạ không tin ngươi, song ta tin ngươi. Ta tin ngươi như ta tin ta vậy. Ngươi có hai cực đoan, xấu thì đến cả sắc đá nhức đầu của ngươi, mà tốt thì đến cỏ cây cũng phải thốt lời cả tạ vì ngươi. Tiểu Phi lại thở dài: Hiện tại cả ba nàng đều bị cướp mất rồi. Hồ Thiết Hoa giật mình: Bị cướp mất? Bị người nào cướp mất? Kẻ nào to gan dám làm cái việc đó? Tiểu Phi hỏi lại: Người có nghe đến Sa Mạc Vương Trác Mộc Hợp chứ? Hồ Thiết Hoa sôi giận: Tiểu tử đó dám trêu người à? Ta sẽ đầm nát xác hắn ra như quả sưa thối. Tiểu Phi lắc đầu: Không phải lão ta, mà thực ra chính là con trai của lão, là Hắc Trân Châu đấy. Ta giận hắn nên gọi con ngựa của hắn là Hắc Trân Châu, để mãi mãi nhớ đến hắn. Hồ Thiết Hoa hét lớn: Bất chấp hắn là ai, hắn làm gì dám động chạm đến anh em chúng ta chứ? Y vỗ tay xuống bàn, chân bàn suýt gãy. Y quát lớn: Đi, đi ngay, chúng ta tìm hắn, trừng trị cái tội sức láo ấy. Tiểu Phi nhìn xuống y: Người muốn theo ta? Hồ Thiết Hoa phẫn nộ: Người khinh ta? Người đang lúc có việc lo, nếu ta không giúp người thì còn ai giúp người nữa? Y đứng lên liền, Tiểu Phi cũng đứng lên theo, bật cười ha ha. Có người theo ta, nhất định thế này vùng sa mạc sẽ có một trận cuồng phong quét mạnh, bao nhiêu cát trắng cát vàng sẽ bay luôn ra biển. Bỗng chàng ngưng cười, đưa mắt nhìn nơi khung cửa vách như tìm bóng người bên trong, thấp giọng hỏi: Con nàng, người tính sao?